Yêu ma này tồn tại rất thừa thớt, nhưng không con nào không cực kỳ kinh khủng. Thậm chí bây giờ, một số ma tu đang tu luyện cổ ma công đạo, đang không ngừng triệu hoán danh húy của cổ ma thì mới có thể mượn ma khí làm phép thành công. Một loại khác thì là do một bộ phận yêu tộc tại nhân giới chúng ta, sau khi tu luyện ma công tự động phi thăng cổ ma giới. Bản thể của yêu tộc vốn không phải là nhân loại, nên sau khi biến thành cổ ma thì tự nhiên là có ác hình ác trạng. Yêu tộc, điều này làm sao có thể chứ? Chúng nó sao có thể được? Chúng nó tại sao lại tu luyện thường cổ ma công? Chuyện này người không nên hỏi lão phu, vì ta cũng không biết. Trên điện tịch đối với việc này cũng không thuật lại điều gì, chỉ là hình như thời gian thường cổ yêu tộc tiếp xúc với cổ ma tự hồ là sớm hơn so với nhân loại chúng ta nhiều. Cụ thể là như thế nào thì lão phu cũng không rõ ràng. Bất quá lão phu ngày xưa đã từng nhìn thấy một số yêu tộc cấp cao. Còn bây giờ tại sao chúng không tu luyện ma công, trên người cũng không có ma khí, thì nguyên nhân có lẽ phải đến lúc người đến Đại Tấn thì mới biết được đáp án. Dù sao nơi đó vẫn còn bảo tồn một ít điện tịch cổ xưa nhất của nhân giới chúng ta. Đại diện thần quân lười biếng đáp. Hàng Lập sắc mặt có chút âm tình bất định, mà trong lòng nhớ tới Phạm Thánh Chân Phiến trong túi trữ vật, nghe nói là truyền thừa chi bảo của yêu tộc. Trên đó công pháp ba đầu sáu tay, thoạt nhìn, thật sự giống công pháp do cổ ma hai đầu bốn tay thi triển ngày đó. Cực kỳ giống, chẳng lẽ là hai người này thật sự có mối liên quan? Sau khi yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, Hàng Lập đột nhiên cười to. Cho dù yêu tộc cùng cổ ma có quan hệ gì, không muốn người ta biết được, thì điều này cùng hắn có liên quan gì đâu. Hắn cũng không phải là nhàn rỗi tới mức xen vào việc của người ta. Có những chuyện cần phải rõ ràng, nhưng cũng có những chuyện hồ đồ một chút thì tốt hơn. Hơn nữa Phạm Thánh Chân Phiến hắn có trong tay cũng chỉ là tàn phiến mà thôi. Nên dù đây thật sự là yêu tộc công pháp thì hắn không có nhàn rỗi mà đi tu luyện. Thành Nguyên Kiếm Quyết cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới mức cực trí. Càng huống chi công pháp này nếu có liên quan tới cổ ma và yêu tộc thì cũng không thích hợp cho loài người tu luyện. Hàng Lập lắc đầu, đem chuyện yêu tộc cùng Phạm Thánh Chân Phiến vứt ra khỏi đầu. Sau đó lại nói tới một vấn đề khác. Chuyện khôi lỗi, ngươi không cần phải lo. Vô luận ta có đi Đại Tấn hay không, thì vẫn sẽ giúp ngươi kiếm đủ tài liệu tới tay. Hai năm trước, ngươi đã nói với ta rằng, ngươi đã tham ngộ được 7-8 phần phương pháp luyện chế trên thất diện phiến. Đến bây giờ thì chắc chắn đã hoàn toàn tham ngộ xong. Nếu đã có phương pháp luyện chế, thì nên giao cho ta trước, vì ta phải luyện chế thêm hai khẩu phi kiếm. Nếu không, thì không cách nào bố trí được kiếm trận, tránh tới lúc gấp rút bỏ lỡ mất bảo vật. Hàng Lập cũng không quanh co, lòng vòng mà trực tiếp hỏi. Trải qua hơn 20 năm ở chung, hắn cùng đại diện thần quân đã có sự hiểu biết nhau hơn, quan hệ cũng hòa hoãn hơn so với trước rất nhiều, thậm chí là có vẻ như nửa là sư phụ, nửa là bằng hữu. Theo phương pháp luyện chế trong thất diệm phiến, thì ta thế nay vẫn vô pháp tìm được đầy đủ tài liệu, nên chỉ còn cách gia giảm mà thôi. Cái nào có thể thay thế thì thay thế. Ta có thể cho ngươi một phương pháp, nhưng liệu thật sự thành công hay không thì lão phu cũng không dám 10 phần nắm chắc. Nhưng phương pháp luyện chế này trong bảo phiến thật ra không thể gọi là thất diệm phiến, mà nên gọi là tam diệm phiến thì đúng hơn. Bởi vì ban đầu cần 81 loại hỏa chúc linh thì mới có thể luyện chế thành. Còn nay bị ta đổi thành 31 loại, đương nhiên là uy lực theo đó mà giảm hơn phân nửa rồi. Đại diện thần quân cũng không che đậy, mà trực tiếp nói cho Hàng Lập tình hình cụ thể. Không quan hệ gì, cho dù uy lực giảm đi một chút cũng không sao. Thông thiên lên bảo trong truyền thuyết lợi hại như vậy, đồ phản chế này cho dù là tam diệm phiến thì tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể ngăn cản được. Hàng Lập không cần suy nghĩ nói. Ta đem phương pháp luyện chế ghi trong ngọc giản, người cứ xem qua một chút đi. Bất quá cho dù là phương pháp phản chế không có vấn đề gì thì vẫn có vấn đề khó khăn, là còn vài loại tài liệu cực kỳ khó tìm. Ta phỏng chừng rằng nếu muốn luyện chế thành công bảo phiến này thì còn phải phí một phen gian khổ rồi. Đại diện thần quân thản nhiên nói. Sau đó ông trúc sau lưng Hàng Lập chợt mở ra. Từ trong đó có một đạo bạch quang bắn ra. Hàng Lập sau đầu như có mắt, đưa tay bắt lấy. Đó là một khối ngọc giản màu trắng. Hàng Lập bình tĩnh đem thần thức tiến vào bên trong, xem qua nội dung ngọc giản một lần. Sau đó chỉ thấy hắn mặt mày lơ đãng, lông mày khẽ nhíu lại. Những đồ vật khác thì không nói tới, vì chỉ cần tốn chút thời gian là có thể kiếm được. Riêng Long Hạo Dương Điệu và vài xích hỏa dao thì là vật khả ngộ bất khả cầu. Đi tìm ở nơi đâu đây?